Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250.250. Hà Thần Tế, chương 250.250. Hà Thần Tế, Hoành Thánh, thơm ngào ngạt Hoành Thánh. Băng đường hồ lô nhi lạc, đường du quả tử. Nếm một cái đi, cô nương, một cái trên đường giao hàng thanh âm nối liền không dứt. Giọng nói vang dội thật sự, mang theo vài phần ý nhị, Bùi Tịch Hòa chóp mũi ngửi được cốt canh nùng hương, nàng thật nhiều năm không có hưởng qua này đó nhân gian pháo hoa, luyện khí tu sĩ không thể dùng ăn nhân gian ngũ cốc. Dẫn vào chọc khí sẽ quấy nhiễu tu luyện, mà trúc cơ tu sĩ đã luật cũ thể. Có thể tự chủ bài xuất này đó đục cấu, nhưng thật ra có thể ăn, nhưng ai có cái kia nhàn rỗi, không bằng ăn nhiều mấy khẩu linh thiện, còn có thể dẫn vào linh khí, gia tăng chính mình linh lực tu vi. Chẳng sợ chỉ có một chút điểm, Bùi Tịch Hòa hiện giờ vốn chính là trúc cơ tu sĩ. Càng là có thể dễ như trở bàn tay mà thao tác trong cơ thể Thái Dương chân hỏa. Kẻ hèn đục cấu, tự nhiên dễ dàng luyện hóa, nàng nhưng thật ra muốn ăn. Chính là không có tiền a, Bùi Tịch Hòa hành tẩu tại đây nhân gian trên đường phố. Đột nhiên mới nhớ tới hiện giờ trạng huống, lúc trước kim diễm đốt người là lúc. Chỉ bảo hạ quan trọng nhất chi vật. Nàng ẩn tính nhẫn chữ vật đều là bị đốt thành tro, phía trước tích cóp xuống dưới linh thạch. Đan dược, bùa chú, trận bàn, đều là sớm tại ngọn lửa bên trong biến thành hư vô. Chuẩn xác một chút tới nói, hiện giờ Bùi Tịch Hòa là cái thật đánh thật, kẻ nghèo hèn, nàng hận, quả nhiên tâm cảnh lại như thế nào bình tĩnh. Một người bản tính là khó có thể sửa đổi. Bùi Tịch Hòa nghĩ vậy, chút trắng bóng linh thạch hóa thành cho bụi. Chính là một trận đau lòng, bất quá, nhật nguyệt tiểu giới hiện giờ chính là nàng, chỉ cần không tát ao bắt cá. Bên trong tài nguyên tự nhiên là tưởng dùng như thế nào dùng như thế nào, một khối thiên dương ngọc. Rơi xuống tay nàng chung, niệm lực càng cường là có thể lấy dùng càng nhiều tài nguyên. Phàm nhân giới đương nhiên không dùng được như vậy cao. Đẳng linh vật, thậm chí này đối bọn họ mà nói cũng không giá trị. Liền bên người lâu rồi, đều sẽ bị dương khí nhập thể, bỏng cháy ngũ tạng. Bùi Tịch Hòa thu hồi thiên dương ngọc. Bàn tay bên trong xuất hiện một thỏi bạc tới, tiểu thế giới bên trong vàng bạc mạch khoáng có rất nhiều, bởi vì không có linh khí. Liền lấy dùng đều không cần cái gì niệm lực, nhân gian chia làm vương triều thống trị. Tứ đại vương triều cát cư tứ phương, Đại Chu vương triều, Đại Tề vương triều, Đại Sở vương triều, Đại Hạ vương triều, tiền là lưu thông, một lượng vàng là 10 lượng bạc, một lượng bạc tử có thể đổi một quan tiền, chính là 1.000 văn, theo vừa mới dò hỏi người ta nói. Một lượng bạc tử liền cũng đủ một cái nông gia tam khẩu nhà quá thượng 3-4 tháng, Bùi Tịch Hòa. Sớm tuệ, ký ức qua rõ ràng, năm xưa 20 lượng bạc trắng, thật đúng là không phải số nhỏ tự, nàng đáy lòng chỉ là hơi hơi nhớ tới việc này. Lại chưa từng vẽ ra nửa điểm gợn sóng tới, thậm chí liền muốn đi xem một cái kia đối vợ chồng ý. Tưởng đều chưa từng sinh ra tới. Trước một khối thân hình sớm đã chết rồi, mà hiện giờ thân thể này bên trong nhưng vô nửa điểm bọn họ huyết, loại này hoàn toàn thuộc về chính mình cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Trên tay có vài phần nóng rực độ ấm toát ra, trực tiếp đem toái khối bạc niết động, một lượng bạc từ phân lượng không nhiều không ít, khắp cái nén bạc ra tới. Liền cái đáy Đại Chu vương triều dấu vết đều giống nhau như đúc, tiểu nhị. Tới chén đại phân mì thịt bò, nàng đem nén bạc hướng trên bàn một gõ. Ngồi ở chiếc ghế thượng, Bùi Tịch Hòa không sợ phiền toái, nhưng không nghĩ nhiều sinh sự tình, Đối với phàm nhân, chỉ cần một cái đơn giản bất quá thủ thuật che mắt là có thể che giấu khuôn mặt, đến lạc. Lão Vương, một chén đại phân mì thịt bò, này gian quán mì không lớn không nhỏ. Bên trong đầu bếp ứng hòa một tiếng, liền trực tiếp chiếc đũa khơi màu một chuỗi dài mì sợi ném nhập sôi trào nồi canh bên trong, mặt sau. Còn có mấy chén mì, nhất nhất kích thích, mỗi lần phân lượng cư nhiên không sai chút nào, Bùi Tịch Hòa đáy lòng tán câu. Gì có thể sinh xào, tay thục ngươi, thực mau, một chén nóng hầm hập mì nước đã bị đoan tới rồi trên bàn, khách quan. Chậm dùng, tiểu nhị cười nói một câu, vùng nhích người thượng cái kia khăn trắng liền xoay người tiếp đón mặt khác khách nhân, một lượng. Bạc tử nhưng đổi 1.000 văn, một chén đại phân mì thịt bò lại chỉ cần 18 văn, đơn giản trong tiệm lượng người pha đài. Kinh doanh lượng cũng đại, tìm đến ra, vừa mới trưởng quầy thu nén bạc, giờ phút này đi lên tới bắt tiền đồng tới, khách quan. 982 văn, lấy hào, một chuỗi dài tiền đồng đặt ở trên bàn. Liền tính là động tác mềm nhẹ đều có mỗi cái tiền đồng lẫn nhau chạm vào nhau toái thanh, Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, cười đối trưởng quầy lão bản nương nói, đa tạ lão bản nương, ha ha. Khách khí, thân hình pha to mọng lão bản nương bộ dáng sảng khoái. Xua xua tay liền đi tới một bên. Rút ra mộc ống bên trong chiếc đũa. Kích thích mì sợi, canh xương hầm rất thơm. Mặt trên phô tam khối phân lượng không nhỏ thịt bò. Trừng bạch đế canh thượng có một tầng hồng diễm diễm ớt cùng xanh đậm hành mạt, Bùi Tịch Hòa quấy. Đều sau hưu lưu một mồm to. Trong lòng thầm thở dài một tiếng sảng khoái, thoải mái cực kỳ. Thật là đã lâu không ăn qua phàm nhân. Giới đồ vật. Nàng cũng không sốt ruột, thong thả ung dung mà ăn xong rồi mì sợi cùng tinh khiết và thơm thịt bò sau. Lại uống sạch sẽ nước canh, kỳ thật tuổi nhỏ ở phàm nhân nơi xa xôi. Nàng cũng không ăn qua cái gì thứ tốt, có thể là vài tháng mới có thể ăn thượng một hồi trứng gà. Hoặc là một đốn bạch diện bánh bột ngô, này mì thịt bò tươi ngon. Thật đúng là làm nàng có chút thích. Nhìn kia trên bàn liên tiếp quán tiền đồng. Kỳ thật chính mình không phải thực hiểu biết này đó giá hàng. Nhưng hiện giờ xem ra tựa hồ có thể hào hào ăn no nê. Tu luyện người chính là thoải mái. Đồ ăn vừa vào nội phủ, đã bị chân hỏa huân nướng thành hư vô. Không có ngũ cốc luân hồi chi vật, cũng sẽ không cảm thấy no căng cảm. Muốn ăn nhiều ít ăn nhiều ít. Phòng trong, cha hắn. Đây chính là nhà ta oa oa a, phụ nhân trên mặt pha mang theo nông dân làm lụng vất vả cùng hàm hậu. Chính là giờ phút này che kín khổ sở, trong lòng ngực nàng một tả một hữu ôm nam nữ hai cái 3 tuổi tả hữu tiểu oa nhi. Đều ở ngủ say bên trong, hai đứa nhỏ nhìn qua bộ dáng rất là tương tự. Tuổi tác xấp xỉ, hẳn là đối long phượng thai. Mà nàng đối diện hán tử 30-40 trên dưới. Trong mắt cũng là hàm chứa nhiệt lệ. Hắn nương im cũng không nghĩ à. Chính là kia đáng chết Hà Thần Tế năm nay liền trừu đến nhà ta châu châu cùng nhị bảo. Chúng ta có thể làm sao bây giờ? Không đem hai cái hoa hoa giao ra đi, đưa đi cấp Hà Thần đương tế phẩm, phù hộ chúng ta nơi này mưa thuận gió hòa. Chúng ta này một nhà như thế nào quá? Trong thôn khuôn mặt đến hạ chúng ta sao? Nếu là chỉ có bọn họ một nhà 4 người sống ở này thôn thượng. Trực tiếp dọn ly thôn này chính là. Vì hài tử, đánh cuộc một keo hắn vẫn là dám. Còn không có phân gia a. Còn có đại ca gia, lão tam gia. Nếu là thật bởi vì bọn họ không vâng theo này Hà Thần Tế. Năm sau không thu hoạch. Đắc tội chính là một thôn làng người, này cả gia đình người. Còn muốn như thế nào sống sót? Nhưng, có thể, nàng nói không nên lời cái nguyên cớ tới, phụ nữ nước mắt ào ào mà xuống. Ngăn cũng ngăn không được, châu châu cùng nhị bảo đều là nàng tâm đầu nhục a. Đưa cho Hà Thần đương tế phẩm, nàng như thế nào nhẫn tâm, chi bằng kêu nàng đi tìm chết. Trung niên hán tử trong mắt nhiệt lệ cũng là ngăn không được. Bọn họ không dám lớn tiếng khóc, sợ đánh thức hài tử, đều do này đáng chết Hà Thần, mỗi năm Hà Thần tế đều phải tam đối đồng nam đồng. Nữ làm tế phẩm, này năm xui xẻo tột cùng, trừ đến nhà hắn hai cái ngoan hoa hoa. Tấu chương xong, hết chương.